Ác ma bảo bối, chương 14, gocchuyenaudio.com. Chấm, ngao mục giả mù sa mưa. Mục, ai nói tôi giả mù sa mưa? Đi ra, lộ thương tiếc, cùng đau lòng, lại không muốn buông ra. Nghe trong lòng người bất lực rên gì cùng cầu xin tha thứ lại làm cho hắn muốn yêu thương càng nhiều bảo bối hắn. Tôi không nhớ rõ em có nói cái gì quá phận a, bảo bối. Ngao mục liếm liếm tai trầm bối rực, vốn cũng đã hưng phấn đến không thể khống chế thân thể. Lại ở trên người hắn vặn vẹo, ô ô trầm bối rực khóc như đứa nhỏ. Mục, thật là khó chịu, anh, mau, mau làm cho tôi ra. Tôi, của tôi, chỗ nào, yếu ớt nói xong thân thể cũng không tự giác hướng người nào đó chui vào trong lòng. Cực kỳ giống con mèo nhỏ tìm kiếm ấm áp. Chính là hắn chủ nhân biết, miêu mễ này cũng không phải là loại nuôi trong nhà, chờ hắn hoãn quá thành khó chịu, lập tức liền biến thành lão hổ. Ha ha, không thương tổn vật nhỏ này, ngay cả tình huống đứa nhỏ trong bụng cùng hắn, giọng tình cũng có lợi gia tăng cảm tình phu phu, bọn họ. Bảo bối, em thật sự muốn ra sao? Ân, đã lâu chưa làm phải không? Nếu tôi chưa giúp em... em cũng sẽ không thoải mái. Thật sự, rất khó a kia. Ân ân a kia. Vậy anh tiến vào, hảo, hảo, được không? Trầm bối rực bị tình dục khống chế. Hiện tại biểu hiện ra biểu tình dụ hoặc, cho dù là người đá nhìn đến, cũng có thể thân thể nóng lên lập tức. Bảo bối, người dụ hoặc tôi nha. Ngao mục khiếm biển giúp trầm bối rực mặc xong quần áo. Nghiêm trang nói. Về nhà nói sau, sau đó chốt mở ba nút bấm, nguyên văn là bọ chó o o thô thiển quá nên tớ đổi qua nút. Cửa xe mở ra, một trận gió lạnh tiến vào, làm cho trầm bối rực khống chế được dục vọng, hơi chút thanh tình, mơ hồ nhìn chung quanh, phát hiện bọn họ đã đi vào biệt thự xa hoa ngao mục trước kia. Hiện tại biệt thự bên ngoài đứng đầy người hầu nam nữ. Hoan nghênh chủ nhân cùng phu nhân về nhà, đại đạo bọn người hầu hai bên, ngao mục vừa lúc ôm trầm bối rực xuống xe kêu lên. Dọa người, trầm bối rực vừa mới tỉnh cảm giác đầu tiên, hơn 50 người nhìn chăm chú, bị một người khác ôm trong ngực, hắn đã nghĩ không có chuyện càng dọa người này, nhưng hắn hiện tại không thể phản kháng người này ôm hắn. Phía trước thân thể tra tấn còn trí nhớ tự tân. Hắn không ngốc, ma đầu bởi vì mình mang thai mà không dám lỗ mãng tiến vào thân thể hắn. Lại nghĩ biện pháp tra tấn thân thể hắn. Biến thái, kỳ thật hắn nói muốn đi tìm người khác sao? Gì chứ nhất định phải cùng mình làm, nghẹn như vậy khó chịu tội gì a? Bất quá, nghĩ đến tên khùng điên thối tha kia, thật sự muốn đi cùng người khác, mình ở trong lòng hắn chiếm địa vị gì chứ? Quên đi, lão tử đời nào như vậy? Không ra nam nhân a, ha ha, kỳ thật đã sớm biết sự thật, mục trầm bối rực nhỏ giọng nói quanh co, kia, cái kia, anh không thể đi, đi theo người khác, làm kia, kia cái, có thể chứ, người nào, ngao mục đi đến phòng khách, nhẹ nhàng băng bảo bối mình đặt trên sofa, dù có hứng thú hỏi, biết bảo bối muốn nói cái gì, lại vẫn nhịn không được giả ngu đến đậu đậu hắn. Tên khùng điên, đi chết đi, rõ ràng biết, còn muốn hỏi, trầm bối rực ngẩng đầu kích động nhìn ngao mục liếc mắt một cái. Trong lòng lại kêu to thất bại, hắn cùng nam nhân này đãi cùng một chỗ chuyện gì đều làm. Thậm chí còn không lời nào diễn tả muốn cả đời đều đi theo hắn. Như thế nào còn giống bình thường, coi trọng hắn ánh mắt liền hốt hoảng, buồn bực, chấp khởi đối phương thủ. Dùng điểm mạnh niết trong tay, ngao mục lập tức bị đôi tay trắng mịn tác động tình dục. Không tự giác đem tay kia đưa đến miệng, một đầu ngón tay tinh tế nhấm nháp, đồng thời đưa lên ánh mắt nóng cháy. Kia ánh mắt cho dù đối phương không tiếp xúc cũng có thể cảm giác được nó nhiệt độ điên cuồng. Làm sao không nói, ân, bảo bối, ân ân, không cẩn thận phát ra rên rỉ mê người. Trầm bối rực quật cường mở miệng mắng to, che giấu e lệ, tên khùng điên, tôi đi WC trở về ngay, không cần tái liếm, tôi chịu không nổi, nam nhân đều là nửa người động vật, thiết, mình cũng vậy mà, ha ha, không quan hệ, vi khuẩn trên người bảo bối. Với tôi mà nói đều là ước số dụ hoặc, huống chi, tôi có thể ở trên tay nhỏ bé bảo bối, ngửi được hương vị xà phòng. Ha ha, là thoải mái dai nha, tình yêu ma ma che chở cả nhà, bảo bối khiết ích cùng tình mẹ đều chưa biến. Anh làm quảng cáo à, ha ha, ngao mục sủng nịch ôm lấy trầm bối rực, đem mặt vùi vào đầu của hắn phát, bảo bối, tôi rất nhớ em à, khi tôi nghe thấy cá lớn lọt lưới. Tìm tới em, dọa trái tim đều phải đình chỉ, tôi sinh tới bây giờ, chưa bao giờ như thế, chưa mấy ai tôi để vào mắt, càng đừng nói quan tâm, nhưng là em, bảo bối của tôi nên bắt em như thế nào mới tốt đây. Tôi thậm chí không nghĩ tới đứa nhỏ chúng ta. Trầm bối rực vừa nghe ngao mục nói, không nghĩ đứa nhỏ bọn họ, thần kinh căng thẳng, mạnh mẽ đẩy ngao mục, nhanh chóng hướng bên cạnh khai thân thể, đồng thời thủ bụng thượng mình chưa hở ra, nước mắt lập tức chảy ra, run run thanh âm chất vấn đối phương, vì cái gì, anh đang nói cái gì, cục cưng là của tôi. Ách, ngao mục ngay từ đầu không phản ứng, không rõ bảo bối vì cái gì đột nhiên đẩy hắn, vừa nghe trầm bối rực hỏi, mới hiểu, thân thể lập tức ủng, ôm chặt lấy thân thể còn tại run run, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi nói, không cần sợ hãi, em chưa đồng ý, tôi sẽ không cần bọn họ, vậy anh nói bậy bạ gì đó, tên ngu ngốc, anh cố ý đùa giỡn tôi à, ngao mục nhẹ giọng nói. Ngoan, không cần kích động như vậy. Hãy nghe tôi nói, tuy rằng không biết vì cái gì em có thể hoài thượng đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ ma tộc trong quá trình dựng dục sẽ làm cho mẹ bọn họ thương tổn rất lớn. Trừ bỏ cơ thể mẹ thân mình ma lực thời điểm dựng dục biến mất. Rất nhiều thời điểm làm sao? Ngao mục đem trầm bối rực đẩy ra, làm cho hắn nhìn hai mắt mình. Ánh mắt sợ hãi nhất quán sắc bén, hiện tại tràn đầy lo lắng. Rất nhiều thời điểm, đứa nhỏ sinh ra một khắc, mẹ bọn họ sẽ theo thế giới này biến mất. Tuy rằng tôi nắm chắc bảo hộ em, cho em không chịu đến ảnh hưởng bọn họ. Nhưng, bảo bối, tôi còn rất lo lắng, tôi đã không bỏ rơi em được nữa. Lời kịch tiểu thuyết điện thị buồn nôn, cũng hữu dụng với trầm bối rực một ngày. Thật sự là bất khả tư nghị, hốc có ý kiến nổi, khẽ cắn môi, trầm bối rực ngăn chặn hưng phấn trong lòng, giả bộ thực tức giận quát, anh không phải ma vương sao, khi nào nhát gan như vậy, ha ha, nói ra không sợ người cười chết, lão tử cũng không sợ hãi anh sợ hãi cái gì, nói sao, anh không phải đã nắm chắc sao, còn lo lắng cái gì, tôi. Con người của tôi thực tham, tôi thực tham, tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi hy vọng có thể tìm kẻ có tiền nhận nuôi tôi. Như vậy tôi có thể muốn cái gì sẽ có cái đó. Cũng chưa người dám khi dễ tôi, dưỡng phụ mẫu của tôi thu lưu tôi hy vọng bọn họ yêu tôi, đem toàn bộ yêu thương cho tôi. Một người lưu lạc, tôi hy vọng toàn thế giới người xấu đều chết hết. Như vậy mà kệ ban ngày, hay buổi tối, tôi cũng không sợ hãi. Nhưng giấc mộng đó chưa thực hiện, tôi chỉ có thể dựa vào mình tôi. Lúc nào thần kinh cũng buộc chặt, gặp được anh, tôi phát hiện anh có thể bảo hộ tôi. Anh có thể cho tôi muốn hết thảy. Cho nên, lão tử sẽ không đoản mệnh, anh không cần nguyền rủa lão tử. Hai, nghe qua, bảo bối, thì ra em như vậy à tốt. Tôi cho em, toàn bộ cho em, tôi sẽ làm cho thế giới này người xấu đều biến mất. Cho em sinh hoạt trong thế giới không có người xấu. Tôi sẽ đem yêu thương của tôi toàn bộ cho em cảm giác tràn đầy. Hoa trầm bối rực một chút hình tượng không để ý khóc giống lên. Giống đứa nhỏ, ngao mục ôm hắn, cho bảo bối hắn đáng yêu lại không được tự nhiên. Không kiêng nể gì đem nước mũi nước mắt toàn bộ sát trên quần áo sang quý mình. Mãi cho đến người trong lòng mình khóc mệt mỏi, mới bỏ qua, chủ nhân, Á Ni đi tới nhẹ giọng nói, cần dùng cơm, ngao mục nhìn tiểu nhân loại trong lòng đã ngủ say gật đầu. Không thể trách hắn vô tâm, không cho tiểu nhân loại trong lòng ăn cơm nghiêm túc chính vô tâm. Đánh thức Trầm Bối Dực đã ngủ hơn một giờ, đem hắn đưa nhà ăn. Trầm Bối Dực nhìn đầy bàn đều là đồ ăn hắn thích. Còn thừa nông cạn buồn ngủ lập tức bỏ chạy hết, thế này mới nhớ tới hắn dường như một ngày cũng chưa ăn cái gì. Quả nhiên, vẫn là dân dĩ thực phi tiên, dân ăn là cái trước nhất. Bảo bối, hôm nay tất cả đều là món em thích ăn, Ngao Mục nói còn chưa hoàn. Chỉ thấy Trầm Bối Dực che miệng, chạy lẹ hướng toilet gần nhất, sau đó liền chuyển đến thanh kịch liệt nôn mửa, lạnh lùng kêu một tiếng. Á Ni, người tốt nhất cho ta công đạo rõ ràng. Giây tiếp theo, Ngao Mục bằng tốc độ nhanh nhất, vọt đi, nhìn trường hợp làm cho hắn đau lòng. Bảo bối mình ở trước bồn cầu, rõ ràng đã ói tất cả đều là nước trong, lại vẫn là oa oa ói không ngừng. Bảo bối, em làm sao vậy, không cần làm tôi sợ. Ngao Mục ôm Trầm Bối Dực suy yếu yếu rồi ngã xuống. Trầm Bối Dực suy yếu cười cười, bả đầu dựa vào trong ngực sau lưng, nói, ngu ngốc, lão tử, không, không, không phải mang thai sao? Gặp đối phương dường như còn không biết, không kiên nhẫn nóng giận, đi chết đi a tên khủng điên, đều là anh làm hại, anh như thế nào một chút cũng không hiểu a, lão tử. Lão tử, lão tử nôn nghén a a, ha ha. Ngao Mục kỳ thật lúc hắn nói mình mang thai đã nghĩ tới. Ha ha, chính là hắn phát hiện mình quá yêu vật nhỏ, cho nên tất cả mọi thứ cơ bản nhất đều quên. Khi ói xong rồi, có thể hảo một chút hay không? Ân, tôi hiện tại muốn ngủ. Không được, em hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì. Ăn một chút gì rồi đi ngủ. Ô, tôi cũng muốn ăn a. Tôi vài ngày cũng chưa ăn cái gì. Nhưng nghe thấy có đầy mỡ. Toàn bộ mọi thứ đều chui ra đến. Vài ngày cũng chưa ăn cái gì. Ngao Mục lặp lại lời nói Trầm Bối Dực. Ân, cái gì đều ăn không vô. Cái đó bác sĩ không quản em sao? Cái gì bác sĩ? Nhất thời, không phản ứng. À, anh nói ông bác sĩ trường học có phải không? Toàn bộ là sắc lang thêm biến thái. Cùng hắn đi thân cận quá. Tôi sợ dưỡng thai không tốt. Tôi còn suy nghĩ hắn không phải được anh phái tới. Thì ra thật là bên này tự cố nói xong, bên kia Ngao Mục mặt đã muốn hắc đến thấp, xem ra có người không hay ho, dám đem bảo bối hắn đặt ở một bên mặc kệ, đi làm sắc lang bác sĩ. Hừ hừ, hắn ma vương có phải làm người rất từ hay không? Mà giờ phút này Tề Lam đang ở trên giường đã bị người yêu mình cầu cầu. Tra tấn không sai biệt lắm đến mắt trợn trắng, bỗng nhiên bị một trận âm phong kích thích. Vừa thanh tỉnh một chút, bị cầu cầu phát hiện, mãnh trừ, hắn đau lại cắn răng cầu xin tha thứ, cho đáng cái ông khoái coi phim AV miễn phí a, GT. Bảo bối, không ăn là không được, ôm lấy Trầm Bối Dực buồn ngủ, đi đến nhà ăn, thông minh Á Ni đã đem đồ ăn trên bàn toàn bộ đổi lại. Hiện tại trên bàn nhà ăn, toàn bộ đồ ăn nhằm vào phụ nữ có thai, bất quá. Còn không biết, vị vương phi này có phải cũng thích ăn hay không? Nhưng, hoàn hảo, vương phi đối đồ ăn thực vừa lòng. Ha ha, bằng không, hắn sẽ không hay ho. Ăn cơm xong, đưa bảo bối đến phòng ngủ đi. Giúp tắm rửa, Trầm Bối Dực đã ngủ. Vốn muốn cùng bảo bối ôn tồn, nhưng là nhất muốn hoàn thành mục đích của mình. Ghen tị cùng trả thù tâm cường ma vương điện hạ, liền nhẫn không hành động. Gọi Á Ni vào thư phòng, chủ nhân có gì phân phó? Ha ha, hôm nay buổi tối giúp ta đưa lễ vật, cấp vị nâng quyền đạo phó xã trưởng kia, nói là quả hắn bảo hộ bảo bối nửa năm, ta đem hắn tặng cho ngươi. Hôm nay buổi tối hắn chính là người của ngươi. Vương phỉ ý tứ dường như là, xã trưởng kia chưa có khả năng thích thượng cái nam hài kia. Nếu bọn họ thật sự hữu duyên, ta sẽ tìm người đi bổ sung duyên phận này, sẽ không bạc đãi hắn. Ngươi có thể hành động, cô bạc đãi hả anh? Giết người ỏi đó a, vâng. Nhớ kỹ, nếu hắn không thể chấp nhận ngươi, không cần miễn cưỡng, ngươi hiểu được ý tứ của ta chứ? Thuộc hạ hiểu được, tôi sẽ hảo hảo đợi hắn. Đêm nay là đêm đầu của hắn, tốt nhất làm cho hắn đối với ngươi suốt đời khó quên. Vâng, Ani gật đầu, rồi đi ra ngoài, Ngao Mục lạnh lùng hô trong không khí. Chiến thần, Cầu Cầu Mã Thượng liền xuất hiện ở thư phòng. Điện hạ, Cầu Cầu mặt không chút thay đổi đứng. Quần áo trên người, dường như bởi vì vội vàng, chưa hoàn toàn sửa sang lại hảo. Ngao Mục đã đánh mất một viên thuốc màu đỏ cấp Cầu Cầu. Cầu Cầu ngẩn người, chợt nghe Ngao Mục nói. Niệm tình chiến tích của ngươi, ta mới chỉ là cho hắn trừng phạt nho nhỏ. Đối với một người vô cùng trách nhiệm, bổn vương xem ra chính là phản bội. Phản bội người sẽ có dạng kết cục gì ngươi là tối hiểu được. Cảm ơn điện hạ, kỳ thật thuộc hạ đã sớm muốn thuốc này. Ngài có bao nhiêu, thuộc hạ nghĩ mấy khỏa. Sợ người nào đó chỉ nhớ không lâu. Cầu Cầu không khách khí nói. Ngao Mục nhìn Cầu Cầu nửa giây. Xác định ý tứ hắn chân chính. Vì tay cái chai đã đánh mất. Đi ra cửa thư phòng. Nói, người là của ngươi. Đùa chết à, thương tâm là chính ngươi. Cầu Cầu mở thời không chi môn. Lẩm bẩm, hừ hừ, tâm của thuộc hạ đã bị thương. Chế tạo thuốc phân thân. Thầm nghĩ dùng để dọa hắn sợ hãi mà thôi. Mười thuộc hạ, cùng hắn tiến lên, hắn hẳn là chỉ cảm thấy thật cao hứng. Thực hưng phấn, dâm đãng hỗn đản bác sĩ. Hết chương.